Khí vũ trụ, chương 232, một người thiên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232, một người thiên thành trong đại điện bỗng nhiên trầm mặc xuống, hình minh chủ căng thẳng trong lòng, lập tức thở dài, hắn biết rõ đại hoang thiên binh đem trở thành quá khứ. Từ hôm nay trở đi, hắn cái này liên minh đem dần dần tan rã. Tất cả mọi người tin tưởng, vì cái gì hắn viết đại hoang thiên môn hội tán loạn mất. Đó là bởi vì ngũ vũ tiên giới sớm đã có người đã thành lập nên đại hoang thiên môn cái tông môn, hơn nữa bị thiên đạo tán thành. Đã có cái này cái tông môn, hắn tự nhiên không cách nào nữa sáng tạo ra cùng một cái tông môn đến. Tại ngũ vũ tiên giới, còn có người dám thành lập đại hoang thiên môn, cái kia nhất định là chí cường giả. Tùy tiện muốn thoáng một phát một cái tu vi không được người dám thành lập như vậy một cái tông môn. Làm tiểu bố tại bố trí ra ngũ cấp tiên trận một sát na kia, lại đình chỉ tiếp tục bố trí trận kỳ, trong lòng của hắn lại không có vừa mới bước vào ngũ cấp đại tiên trận sư kinh hỉ, mà là vỗ đầu mình một cái. Hắn biết rõ chính mình đi vào một cái ngõ cụt, cái kia chính là đại hoang tiên môn, tất nhiên sẽ đã bị khắp nơi ngấp nghé, sau đó hắn muốn phải liều mạng bảo vệ đại hoang tiên môn. Tu vi không thể tăng lên, tựu điên cuồng tăng lên trận đạo. Có thể cái này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi, hắn giàu gì cũng là đến từ địa cầu cường thịnh, trở lại phòng ngự cuối cùng nhất cũng là bị công phá. Đôi khi càng phòng bất trụ, huống hồ đại hoang tiên môn tựu hiện tại cái này mấy người có thể ngăn ở bao nhiêu công kích. Không chỉ nói người khác, tựu tính toán là chính bản thân hắn a, trong khoảng thời gian ngắn khóa nhập kim tiên 5 tầng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn tại mượn nhờ vũ trụ duy mô hình, thời gian trận bàn, thiên tài địa bảo, tông môn số mệnh tiêu hao chính mình căn cơ. Tu đạo đồng dạng là tu tâm, hắn chẳng những không có tu tâm, ngược lại là điên cuồng tăng lên tu vi của mình, thực lực còn làm trầm trọng thêm. Kiến tạo cao ốc đều là đạo lý này, một khi căn cơ không cách nào đánh lao, cuối cùng hội theo rễ bên trong sụp đổ mất. Làm tiểu bố thở ra một hơi dài, hiện tại còn kịp. Làm tiểu bố lập tức đem tông môn hộ trận cùng phi thăng trì phân cắt đi ra, đồng thời đem tông môn hộ trận thăng cấp làm ngũ cấp tiên trận, phi thăng trì ẩn nấp cấm chế xóa, ở bên ngoài đã thành lập nên phi thăng đại điện, tại phi thăng đại điện bên ngoài xây dựng mâu bắc đại tiên thành. Đã ẩn giấu không được vậy thì cao điệu một điểm, làm cho hết thảy mọi người biết rõ, nơi này có một cái đại tiên thành. Gọi là mâu bắc đại tiên thành, chính là vì làm cho Nguyên Châu phi thăng tu sĩ biết rõ, nơi này là thu lưu chỗ của bọn hắn. Làm tiểu bố là một cái sắp bước vào ngũ cấp tiên khí đại sư, cứ việc chỉ có thể luyện chế trận kỳ, bất quá kiến tạo tiên thành đối với luyện khí yêu cầu cũng không cao. Từng đạo tường thành bị Lam tiểu bố xây dựng, đi theo một mảnh dài hẹp đường đi bị Lam tiểu bố một người bố trí đi ra. Mâu bắc đại tiên thành chưa từng đã có, một chút hình thành. Năm tháng đi qua, Lam tiểu bố ngạnh xanh xanh dựa vào chính mình lực lượng một người kiến tạo một cái tiên thành. Đứng tại mâu bắc đại tiên thành cửa ra vào, Lam tiểu bố trong nội tâm dâng lên một ít hiểu ra, gần nửa năm thời gian, hắn không có tu luyện một phút đồng hồ, lại cảm giác được chính mình tiên nguyên ngưng luyện rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, hắn trong lòng cái chủng loại kia nôn nóng cảm giác cũng tiêu tán không thấy. Một cái tiên thành, một cái tông môn, thậm chí là một cái vũ trụ, có thể theo một người lên, lại cũng không phải một người dừng lại, cũng không thể một người dừng lại. Tông chủ, Phục Thiên Ngấn thanh âm vang lên, mang theo một loại không thể tin được khiếp sợ. Hắn vậy mà nhìn thấy một cái cự đại tiên thành, mà cái này tiên thành rõ ràng tựu là phi thăng trì vị trí. Thiên Ngấn, chúc mừng ngươi bước vào huyền tiên cảnh, ngươi cũng tạm dừng bế quan a, lắng đọng một thời gian ngắn, giúp ta tại tiên thành làm sự tình, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Lam tiểu bố lúc nói chuyện, trong nội tâm sớm đã xác định tương lai đại hoang tiên môn ứng nên như thế nào phát triển. Tông chủ, chúng ta bế quan thời điểm, một mình ngươi đem tiên thành tạo dựng lên. Phục Thiên Ngấn vẫn còn trong rung động, hắn độ kiếp trở thành huyền tiên về sau, vì vững chắc tu vi của mình, lựa chọn bế quan 5 tháng. Kết quả hắn sau khi xuất quan, mâu bắc đại tiên thành tự xuất thế. Đây là một cái người tiên thành a, đúng, ta cảm giác một cái người tu đạo không có lẽ thời thời khắc khắc đều đang bế quan tu luyện. Đôi khi, hắn có lẽ đi làm một ít phải việc cần phải làm. Lam tiểu bố nói ra. Phục Thiên Ngấn gật gật đầu, tông chủ, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng ý định làm như vậy. Ta tu luyện đại hoang quyết tốc độ một mực rất nhanh, nhưng lần này độ kiếp trở thành huyền tiên về sau, vững chắc tu vi của mình lại dùng nửa năm thời gian. Của ta căn cơ quá yếu, trước khi một ít lắng đọng tại đây ngắn ngủi thời gian đều tiêu hao hầu như không còn. Lam tiểu bố biết rõ cái này không chỉ là hắn, bất kỳ một cái nào người tu đạo chỉ đã tới rồi nhất định được cấp độ về sau, đều cảm giác được điểm này. Thiên Ngấn, từ hôm nay trở đi, Mầu Bắc Đại Tiên Thành bắt đầu tiếp nhận toàn bộ ngũ vũ tiên giới tu sĩ, không chỉ có như thế, chúng ta đem bắt đầu vi đại hoang thiên môn tuyển nhận đệ tử. Những chuyện này hai người chúng ta khả năng bận không qua nổi chờ. Lam Tiểu Bố nói còn chưa dứt lời, thần niệm đã nhìn thấy Thường Khuynh Xương cùng Vu Thần tới. Thường Khuynh Xương kim tiên 9 tầng, hẳn là vừa mới bước vào. Kim tiên 9 tầng không có lựa chọn tiếp tục bế quan trùng kích huyền tiên, có lẽ đồng dạng là cảm thấy căn cơ bất ổn. Vu Thần kim tiên 4 tầng, tiến bộ cũng không tính chậm. Tông chủ chúng ta cũng có thể tới hỗ trợ. Xa xa Vu Thần đã nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, vội vàng nói. Thậm chí không cần Lam Tiểu Bố bọn người đi tuyên truyền, Mầu Bắc Đại Tiên Thành danh tự rất nhanh ngay tại ngũ vũ tiên giới một góc vang lên. Cái này tiên thành tiên linh khí nồng đậm đến mức độ kinh người, còn có một phi thăng chí. Những coi như sau này, Mầu Bắc Đại Tiên Thành hay vẫn là một cái mới tiên thành. Tại ngũ vũ tiên giới, mới tiên thành không biết có bao nhiêu, Mầu Bắc Đại Tiên Thành cái này mới tiên thành bất đồng, cái này mới tiên thành trong ngoại trừ phi thăng trì bên ngoài, còn có đỉnh cấp đan các điếm, khí các điếm. Ngũ vũ tiên giới hình thành thời gian không dài, lúc ban đầu thời điểm bởi vì hỗn độn khí tức lưu lại tiên giới số mệnh còn chưa triệt để dung hợp thế giới, cái lúc này tấn cấp đều cực kỳ đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, ngũ vũ tiên giới hỗn độn khí tức dần dần tiêu tán, tiên giới số mệnh cùng thế giới dung hợp cùng một chỗ, thêm ở trên chiến hỏa bay tán loạn, muốn tấn cấp tựu khó càng thêm khó rồi. Chân tiên tấn cấp kim tiên cần kim ý đan, không có đan phương, cũng không có chỗ có thể mua sắm. Kim tiên tấn cấp huyền tiên, cần phá huyền đan, chỉ có số rất ít địa phương có mua sắm, giá cả còn kinh người cao. Huyền tiên tấn cấp đại ất tiên, càng là cần tịch ất tiên đan, đây chẳng qua là đang nghe đồn rằng. Nghe nói rất sớm trước khi tại Uẩn Thần Hạp Cốc Phường Thị có mua sắm, về sau Uẩn Thần Hạp Cốc Phường Thị bởi vì cửu diệp độ thần hoa làm cho cường giả nhìn chằm chằm vào bị hủy diệt rồi, tịch ất tiên đan như vậy không còn có tin tức. Ngũ vũ tiên giới bởi vì vừa mới dung hợp bí cảnh, bảo tàng chi địa nhiều không kể xiết. Nhưng này lại có chỗ lợi gì? Tiên linh thảo nhiều hơn nữa, cũng muốn có thể sử dụng đến tấn cấp A, cho nên tại ngũ vũ tiên giới, vô số kẹt tại chân tiên viên mãn, kim tiên viên mãn, huyền tiên viên mãn tu sĩ đều là tìm kiếm khắp nơi tấn cấp cơ duyên. Mà những vật này nghe nói đem tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành có thể mua được, Mâu Bắc Đại Tiên Thành hiện tại thì có kim ý đan cùng phá huyền đan bán ra, nghe đồn không lâu về sau, còn có tịch ất tiên đan bán ra. Mầu Bắc Đại Tiên Thành xuất thế, còn có các loại đỉnh cấp tiên đan tin tức tại trong khoảng thời gian ngắn tựu mang tất cả ngũ vũ tiên giới một góc. Điều này thật sự là ngũ vũ tiên giới quá mức khổng lồ cực lớn đến rất nhiều địa phương vết chân căn bản là không cách nào đặt chân. Cho dù là ngũ vũ tiên giới một góc, giờ phút này Mầu Bắc Đại Tiên Thành cũng là bị vọt tới tu sĩ lách vào bảo. Cũng may Mầu Bắc Đại Tiên Thành cũng đủ lớn, nếu không về sau tu sĩ liền chỗ ở đều không có. Rất nhiều tu sĩ lúc ban đầu chỉ là vì đan dược mà đến, đi vào Mâu Bắc Đại Tiên Thành về sau, mới biết được tại đây ngoại trừ đan dược bên ngoài còn có nồng đậm tiên linh khí. Những cũng còn này không tính, hơi trọng yếu hơn chính là, Mâu Bắc Đại Tiên Thành sau lưng là một cái tông môn, Đại Hoang Tiên Môn. Hôm nay ngũ vũ tiên giới loạn thành một bầy, phần đông liên minh thành lập, nhưng những liên minh này thành lập mục đích cuối cùng nhất hay vẫn là chiếm trước bí cảnh cướp đoạt tài nguyên. Bọn hắn hấp dẫn phần đông tu sĩ gia nhập chỉ là vì tặng đầu người mà thôi. Đại Hoang Tiên Môn lại bất đồng, cái này tựa hồ là một cái vượt qua tầm thường tiên môn bên ngoài tông môn. Cái này cái tông môn tuyển nhận đệ tử, lại không tham dự các loại cướp đoạt cùng chinh chiến. Chỉ cần đối với kiến thiết tông môn có cống hiến, các loại ban thưởng đều có, thậm chí còn có thể dự định tịch ất tiên đan. Không chỉ có như thế, bất luận cái gì Đại Hoang Tiên Môn nội môn đã ngoài đệ tử tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành mua đồ, đều có 90. Giảm giá ưu đãi, loại này tông môn cơ hồ là sở hữu tán tu muốn đi địa phương, đối với đại hoang vũ trụ từng đã là tu sĩ mà nói càng là tha thiết ước mơ tông môn. Đường Thích Hàm Phù cùng Liên Ngân Bình cũng sau khi xuất quan cơ hồ mỗi người đều vùi đầu vào khẩn trương tông môn sự vụ trong đến. Đại Hoang Tiên Môn đệ nhất muốn vời thu phần đông đệ tử, Đại Hoang Tiên Môn tuyển nhận đệ tử bước đầu tiên khảo thí cùng đại đa số tông môn đều bất đồng. Không phải tiên linh căn khảo thí, mà là vấn tâm khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đại Hoang Tiên Môn có một cái vấn tâm đại trận, chỉ có trải qua vấn tâm khảo thí về sau, mới có thể đi vào đi linh căn khảo thí. Nói một cách khác, dù là ngươi linh căn lại tốt, nếu như vấn tâm khảo thí không thông qua, cũng không cách nào tiến vào Đại Hoang Tiên Môn. Tại Đại Hoang Tiên Môn tuyển nhận đệ tử đồng thời, Đại Hoang Tiên Môn tông môn kiến thiết cũng chậm chậm triển khai. Mâu Bắc Đại Tiên Thành kín người hết chỗ, muốn mua đến địa cùng cửa hàng cách lại không nhiều. Phương thức tốt nhất tựu là đầu tư Đại Hoang Thiên Môn tông môn kiến thiết, chỉ cần tài liệu cùng nhân lực đạt đến nhất định được mức, cái kia có thể tại Đại Hoang Thiên Môn đạt được một khối địa phương. Chỉ là cái này một đầu tựu làm cho phần đông thương nhân xu thế chi như theo đuổi. Mâu Bắc Đại Tiên Thành mấu chốt buôn bán ai cũng có thể trông thấy, hơn nữa Mâu Bắc Đại Tiên Thành như thế nóng này bộ dạng, vô luận bao nhiêu đầu nhập đều thu hồi lại. Đại Ân Tiên Tông, tại Đại Huyền Vũ Trụ không có tan đến ngũ vũ tiên giới trước khi, Đại Ân Tiên Tông xem như Đại Huyền Vũ Trụ thập đại tiên môn một trong. Bởi vì đây là một cái có được thánh nhân tiên môn, Đại Ân Vũ Trụ thánh nhân Ân Hồng, tuy nhiên tại Đại Huyền Vũ Trụ sở hữu thánh nhân bên trong bài danh chót nhất, đó cũng là một cái thánh nhân. Đại Huyền Vũ Trụ dung hợp đến ngũ vũ tiên giới về sau, cùng đại đa số tông môn đồng dạng, tông môn tán loạn, môn nhân tán lạc tại toàn bộ ngũ vũ tiên giới. Bất quá cùng cái khác vũ trụ tông môn bất đồng chính là tại ngũ vũ tiên giới dung hợp sau khi hoàn thành, Đại Ân Tiên Tông trước tiên tựu gây dựng lại tông môn, hơn nữa triệu hồi rất nhiều đệ tử. Giờ phút này tại Đại Ân Tiên Tông sự vụ trong đại điện, tông chủ Lư Hân sắc mặt có chút không được tốt xem. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Đại Ân Tiên Tông phụ thuộc tiên thành Đại Ân Tiên Thành vừa mới ngưng tụ ra đến nhân khí, nhưng bây giờ nhanh chóng tán loạn. Về phần nguyên nhân cái kia chính là khoảng cách Đại Ân Tiên Môn người gần nhất Tiên Thành, Mâu Bắc Đại Tiên Thành xuất hiện, khiến cho Mâu Bắc Đại Tiên Thành bởi vì xa so Đại Ân Tiên Thành nồng đậm tiên linh khí, còn có chiến lược tính đan dược bán ra, hấp dẫn cơ hồ chín thành tu sĩ tiến về. Nếu không là Đại Ân Tiên Thành tới gần Vô Tận Hải, chỉ sợ Đại Ân Tiên Thành sớm muộn muốn biến thành một tòa hoang thành. Nhưng tiếp tục như vậy, rõ ràng không được. Cách chương.